Chương 595, không bao lâu, thiếp thân là có thể bắt được hắn. Minh Vương Hào hành sự ở Vô Phong Mang, không có chịu đến một lần hải quái công kích, lần này còn thật có chút ngoài ý muốn. Sĩ Dạ cảm thấy chắc là Sĩ Dạ Hổ Sĩ nguyên nhân a, cho dù Sĩ Dạ Hổ Sĩ lực lượng không có phát giác tỉnh, thế nhưng cũng vô pháp cải biến Sĩ Dạ Hổ Sĩ là hải quái vương sự thực, hải quái sẽ không công kích cũng bình thường. Nếu như gặp gỡ hải quái thì tốt rồi. Thiên Nguyệt lúc mang trên mặt thất vọng. Dù sao hải quái thịt vô cùng không sai, ăn hết sức ăn ngon. Đối với người khác mà nói vô cùng kinh khủng hải quái, ở trong mắt của nàng, chỉ là một loại thức ăn mà thôi. Ân, nói không sai, hải quái thịt thật là không tệ, có cần phải bắt một con lên đây. Ski ra nghe vậy con mắt vi vi một sáng. Nói đã lâu đều chưa từng ăn qua hải quái thịt, bây giờ bị Thiên Nguyệt lúc nâng tới, đột nhiên cảm thấy có chút hoài niệm. Vạn tượng thiên dẫn. Ski dạ trong tay, bộc phát ra dường như lô đen một dạng dẫn lực, ở vào đáy biển hải quái, bị ski dạ bắt lại đi lên một con to lớn hải quái, nhìn qua vô cùng dữ tợn, hình thể khổng lồ dường như một hòn đảo nhỏ một dạng thật tò mò. Hải quái đến tột cùng là như thế nào lớn đến tư nở dê na y, nhưng lại có thể sinh hoạt tại trong biển sâu. Ski dạ không khỏi nói rằng, càng sâu hải vực, áp lực cũng liền càng lớn. Càng không thích hợp loại này hình thể khổng lồ sinh vật sinh tồn. Bất quá vừa nghĩ, đây là hải tặc thế giới, bản thân liền không tầm thường, cho nên trong lòng cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thiếp thân tới giết đi. Hàn Quốc rút đao ra tới. Hải quái bị Sĩ Dạ cho với lên tới, bất quá bây giờ cũng chưa chết, bất quá lập tức hải quái liền muốn cút, Hàn Quốc đao muốn chạm sát hải quái cũng là dễ dàng. Bị Sĩ Dạ với lên tới hải quái. Trong nháy mắt liền bị Hàn Cọc cho tháo thành tám khối, sau đó chỉ để lại một bộ phần thịt, còn lại toàn bộ đều ném vào hải lý. Chờ trở lại Cựu Sa đảo, liền chuẩn bị nướng Ashiza nhìn lưu lại khối này to lớn thịt. Cho dù chỉ là để lại một phần nhỏ, thế nhưng cũng có thể so với tiểu hình hải thú, đầy đủ trên thuyền mọi người ăn chung. Thậm chí ăn chung cũng không ăn hết, bất quá cũng sẽ không lãng phí. Amazon Bách Hợp Vương quốc nhưng là có một cái quốc gia người đâu. Còn sợ không ăn hết sao Sĩ Dạ, thiếp thân đã thông chi gỡ lọ gì ổ xạ, nàng sẽ mang quốc dân nhóm tới đón tiếp chúng ta. Hàn Quốc hướng về Sĩ Dạ nói rằng, Sĩ Dạ khẽ gật đầu, gỡ lọ gì ổ xạ nếu như biết bọn họ trở về, nhất định sẽ tới đón tiếp. Được rồi Sĩ Dạ, ngươi nói chúng ta có muốn hay không đem Cựu Sa đảo, rời đến tân thế giới đi a. Hàn Quốc hướng về Sĩ Dạ hỏi. Các lì phả sở hữu phiêu phiêu quả thực năng lực. Để đảo nhỏ nổi đồng bền giữa không chung là có thể làm được, cho nên Hàn Quốc mới có thể đưa ra đề nghị này. Cho dù di động đảo nhỏ, đối với hiện tại cả lì phạ cũng không phải việc khó. Ta kiến nghị vẫn là ở lại gờ răng lái nạ nửa đoạn trước tốt, dù sao tân thế giới quá mức phân loạn, chưa chắc so với cái này bên trong tốt. Sĩ Dạ khẽ lắc đầu. Cũng là, Sĩ Dạ quyết định đi. Hàn Quốc tựa ở Sĩ Dạ trên người nhẹ nhàng nói rằng, kỳ thực tân thế giới, cũng không tính là một tốt địa phương, nơi đó là cường giả ác, người yếu phân mộ. Nếu như đem Cựu Sa đảo rời đến tân thế giới, vạn nhất có người không có mắt, thừa dịp Sĩ Dạ không ở thời điểm, hướng về Cựu Sa đảo công kích làm sao bây giờ loại chuyện như vậy là thật có thể phát sinh, dù sao tên giá hỏa có mắt không tròng cũng không phải số ít. Cũng không lâu lắm, liền về tới Cựu Sa đảo. Gỡ lò gì ổ xạ đang ở xuất lĩnh Amazon vương quốc nữ nhân nên tiếp Sĩ Dạ bọn họ. Không nói Sĩ Dạ, vẹn vẹn là Hàn Quốc, các nàng cũng muốn nên tiếp. Hàn Quốc dù sao cũng là các nàng nữ đế A tuy là Hàn Quốc cái này nữ đế, cũng không phải là đặc biệt phụ trách, trên cơ bản rất ít ở lại Cựu Sa đảo, vẫn luôn ở bên ngoài. Còn như Amazon bách hợp vương quốc sự tình, đương nhiên là giao cho gỡ lò gì ổ xạ. Hơn nữa là không cho phép gỡ lò gì ổ xạ cự tuyệt cái loại nào. Còn như gỡ lò gì ổ xạ phản đối, dựa vào điểm điểm quả thực năng lực, gỡ lò gì ổ xạ tuyệt đối sẽ không phản đối, phải biết rằng điểm điểm quả thực mị lực nhưng là nam nữ thông sát cái loại nào. Lao thân cung nên tứ hoàng, nữ đế. Gỡ lò gì ổ xạ chứng kiến Sĩ Dạ cùng Hàn Quốc sau đó, lập tức cung kính nói. Gỡ lò gì ổ xạ, không cần như vậy cung kính. Dù sao chúng ta cũng đều là người quen. Sĩ Dạ cười hướng gờ lò di ổ xạ nói rằng. Tuy là Sĩ Dạ nói như vậy, bất quá gờ lò di ổ xạ đối với Sĩ Dạ vẫn là vô cùng tôn kính dáng dấp. Nữ đế đại nhân, ngươi trở về tới thật đúng lúc. Amazon bách hợp vương quốc một ít phát triển quyết sách, liền giao cho ngươi tới quyết định. Gỡ lọ gì ổ xạ hướng về Hàn Cốc nở nụ cười. Thế nhưng Hàn Cốc liền tương đối phiền. Loại chuyện nhỏ này nơi nào cần thiếp thân xuất mặt, ngươi tới giải quyết thì tốt rồi. Hàn Cốc khoát tay háo nói rằng. Được rồi, chuyện trọng yếu như vậy, bị Hàn Cốc cho nói thành việc nhỏ, dính đến vương quốc phát triển. Điều này có thể là chuyện nhỏ sao? Bất quá Hàn Cốc thật vẫn không muốn thảo luận những phiền toái này sự tình. Đối với Hàn Cốc mà nói, việc này chính là chuyện phiền toái, ảnh hưởng mình và Shiza một chỗ. 17 gỡ lọ gì ổ xạ còn muốn nói điều gì đâu, lúc này Hàn Cốc phát động quả thực năng lực. Nữ đế đại nhân nói cái gì đều là đúng. Gỡ lọ gì ổ xạ hấp ta hấp tấp ly khai. Shiza nhìn vô cùng không nói, kỳ thực lấy Hàn Cốc tính cách, thật vẫn không tốt đảm đương nữ đế. Bất quá có điểm điểm quả thực, Hàn Cốc chính là dân tâm sở hướng A, mọi người chứng kiến Hàn Cốc cũng không nhịn được lên tiếng hoan hô, trong mắt mỏ mỏ tâm đều nhanh muốn nô ra. Hàn Cốc tỷ tỷ, ở quốc gia trong kia sao được hoan nghênh sao, tuyệt đối là một cái nhân từ quân vương. Ski dạ hồ si không khỏi nói. Đó là đương nhiên, thiếp thân nhưng là xinh đẹp thiên tiên, vô luận là ai cũng biết quỷ thiếp dưới gấu quần. Hàn Cốc ngẩng đầu lên mà nói. Robin bĩu môi, sau đó vô vô Hàn Cốc bả vai, lại chỉ một cái Ski dạ. Ngươi trước bắt hắn cho bắt được sau đó mới nói đi, còn có, ngươi cũng không cảm thấy ngại thừa nhận mình là nhân từ quân vương. Robin biểu thị chính mình sắp ói ra, ngược lại ở Robin trong mắt của, Hàn Cốc càng giống như là một cái tự luyến cuồng, tuy là thật sự của nàng có tự luyến tư bản. Không bao lâu, thiếp thân là có thể bắt được hắn. Hàn Cốc mang trên mặt tự tin nói rằng, mặc dù không biết ngươi đây là nơi nào tới tự tin, bất quá ta nghĩ nói, trước không muốn khoe khoang khoác lác. Nếu không thất bại nói, sẽ rất mất mặt Hàn Cốc. A, cái kia ngươi có muốn hay không cho thiếp thân đánh đố á? Hàn Cốc nhìn Robin hỏi. Ta nói hai người các ngươi, không muốn bắt ta tới đánh đố có được hay không? Sỉ dạ nhịn không được nói rằng. Còn có, nhiều người nhìn như vậy đâu, ta cảm thấy các ngươi muốn cãi và nói, vẫn là thầm lén tương đối khá. Sỉ dạ nhắc nhở một cái. Robin ánh mắt chung quanh quan sát một chút, chứng kiến những thứ này cựu xà đảo nhân dân. Nhìn ánh mắt của nàng rất là bất thiện. Nguyên nhân rất đơn giản, ở các nàng trong mắt, Robin vừa rồi chính là ở đối với các nàng nữ đế bất kính, miễn là Hàn Cốc ra lệnh một tiếng, thậm chí có thể đem Robin bắt. Được rồi, Robin biểu thị nghe theo Sĩ Dạ, cũng không muốn chọc mọi người nổi giận, dù sao nơi đây nói như thế nào, đó cũng là Hàn Cốc địa bàn. A đi tới trong vương cung, đã có sắp xỉ nửa năm chưa có trở về. Sĩ dạ phát hiện vương cung dường như bị một lần nữa xây dựng một phen. Quả nhiên, ở hỏi thăm gỡ lò gì ổ xạ sau đó, biết được xác thực một lần nữa xây dựng vương cung, gỡ lò gì ổ xạ cảm thấy lấy trước vương cung đã không xứng với thân phận của bọn họ chi.